Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Phùng Đồng và Hồ Chân Chân dưới sân khấu đều rất vi diệu. Hồ Chân Chân xấu hổ, vì tất cả những lời cô chuẩn bị đều đã được giám đốc Vương nói hết. Lát nữa cô nên nói gì khi tặng bức tranh cho giám đốc Vương đây? Mặt Phùng Đồng thì lạnh băng, hắn tổ chức một cuộc đấu giá từ thiện và chi rất nhiều tiền cho bảo tàng, nhưng Hồ Chân Chân đã cướp hết danh tiếng. Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, ông ta quay lại nhìn Hồ Chân Chân. Nhưng hắn phát hiện nụ cười trên mặt cô cũng cứng ngắc. Dưới tình huống như vậy, một ông lão rơi nước mắt cảm ơn cô, ai mà không xấu hổ được chứ? Phùng Đồng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng dịu đi. Cuối cùng lát nữa hắn cũng có thể lên sân khấu phát biểu, vẫn có thể thu hút sự chú ý của công chúng về mình. Trên thế giới chỉ còn sót lại một vài bức tranh gốc của Vương Bạch Thạch. Vậy mà cô Hồ thực sự sẵn lòng tặng chúng cho chúng tôi. Tâm trạng của giám đốc Vương trên sân khấu xúc động. Hồ Chân Chân dưới sân khấu ngượng ngùng nhấc chân. Cuối cùng cũng đợi được Trần Khai quay lại. Hồ Chân Chân nhận lấy chiếc hộp chứa tác phẩm gốc của Vương Bạch Thạch lao lên sân khấu. Giám đốc Vương, đừng cảm ơn nữa, hãy xem bức tranh này đi. Sự gián đoạn khiến giám đốc Vương choáng váng, giơ microphone chớp mắt hai lần trước khi nhận ra thứ mà Hồ Chân Chân mang đến. Bức tranh gốc của Vương Bạch Thạch, ông xúc động đến run cả tay, vội vàng cầm lấy chiếc hộp trong tay Hồ Chân Chân, cẩn thận đặt lên bàn. Găng tay, có găng tay không? Cảnh tượng này cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Vừa nghe chị Hồ tặng tranh của Vương Bạch Thạch, tôi bắt đầu thấy phấn khích, chị Hồ có bao nhiêu bộ sưu tập trong nhà? Sao có thể tùy tiện tặng những bức họa vĩ đại như của Picasso hay Vương Bạch Thạch chứ? Chị Hồ lấy tranh đập thẳng vào mặt em đi này. Không cần nói nhiều, các bạn ơi, cả đời này tôi chưa từng xem tranh của Vương Bách Thạch, hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt. Bình luận náo nhiệt, hội trường cũng náo nhiệt, kẻ có tiền cũng có tâm lý xem náo nhiệt, nhưng lại có hơi kiêu ngạo, không thích xem súng vào như tầng lớp thấp. Họ sẵn sàng tham gia vào náo nhiệt lớn như bức tranh của Vương Bách Thạch lần đầu tiên được mở ra. Rất nhiều người lấy điện thoại ra chuẩn bị quay chụp lại. Những người khác không biết xấu hổ đứng dậy đi đến gần sân khấu, muốn tận mắt nhìn xem bức tranh trông như thế nào. Họ đứng lên không quan trọng, nhưng đứng gần sân khấu mới căng. Này, có ý thức đạo đức công cộng không? Tại sao lại chắn camera thế? Nhìn không được, không chỉ cư dân mạng bực bội, mà những người ngồi ở chỗ chờ quay phim cũng khó chịu. Phùng Đồng, có thể để người khác không tự tiện đi lại được không? Có người phàn nàn nói ra lời này. Lập tức thu hút được sự tán thành của những người khác. Phùng Đồng nhanh chóng tổ chức trật tự ở hội trường. Giám đốc Vương trên sân khấu đeo găng tay, mở chiếc hộp gỗ được niêm phong kỹ lưỡng. Vừa nhìn thấy bức tranh cổ, ông không khỏi bật khóc. Ông sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống bức tranh, nên khi ông nhận ra mình sắp khóc, ngượng ngùng quay người lại, dùng ống tay áo lau mặt. Quốc bảo đó, quốc bảo, ông cẩn thận mở cuộn tranh ra, bước sang một bên, bật khóc. Chỉ có camera được đến gần, mọi người không được đến quá gần. Giám đốc Vương đang khóc, nhưng cũng không quên ngăn cản mọi người đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả trước màn hình cũng bị lây nhiễm cảm xúc của ông, giờ khóc giờ cười. Thật muốn xem thử quốc bảo như thế nào. Tôi cũng bật khóc theo, tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của giám đốc. Tôi thực sự biết ơn chị Hồ. Đó chính là Vương Bạch Thạch, quyên tặng miễn phí, chị Hồ có tấm lòng lớn quá. Tôi phải làm fan não tàn của chị Hồ thôi. Tôi kích động hơn cả việc mua đồ sứ Thanh Hoa. Tôi khóc như chó, vinh quang của hàng ngàn năm trước. Chị Hồ đỉnh vãi, một cuộc đấu giá tranh Picasso đã đưa Hồ Chân Chân lên hot search. Việc quyên góp tranh của Vương Bạch Thạch đã trực tiếp đẩy Hồ Chân Chân lên một tầm cao hơn. Không còn chỉ là những tài khoản tiếp thị thảo luận về cô trên mạng nữa, mà phía chính phủ cũng sôi nổi kết quả. Báo mới 24 giờ. Doanh nhân tận tâm Hồ Chân Chân đã quyên tặng tác phẩm gốc của Vương Bạch Thạch, đưa quốc bảo đầy bụi bặm trở lại ánh sáng một lần nữa. Tin tức trung ương, là người con gái của Tổ quốc và là doanh nhân có tâm. Hôm nay Hồ Tổng ở thành phố S đã tặng những bức tranh của Vương Bạch Thạch mà cô ấy đã sưu tầm bấy lâu và số tiền 60 triệu để tu sửa viện bảo tàng. Mong mọi người học hỏi từ cô, quan tâm nhiều hơn đến xã hội. Trong đó, Weibo chính thức của thành phố S còn dùng những từ ngữ khoa trương hơn rất nhiều. Báo mới thành phố S, cảm ơn tấm lòng biết ơn, cảm ơn vì đã có quyên góp tiền bạc và vật chất, yêu thương người dân và môi trường, giống như cô Hồ Chân Chân. Bên dưới liệt kê danh sách Hồ Chân Chân quyên góp kinh phí cho nhà vệ sinh công cộng, còn bao gồm cả bệnh viện Tây Kinh Môn đang được xây dựng. Cư dân mạng nhìn thấy bài đăng trên Weibo này bị sốc. Hồ Chân Chân mới đến thành phố S được 2 tháng, nhưng cô đã làm được rất nhiều điều cho thành phố như vậy. Cư dân mạng không còn nơi nào để trút mọi sự phấn khích ra, họ tràn đầy hứng thú với công viên giải trí lâu đài chó mà cô mở ra duy nhất. Vé trên trang web chính thức mỗi ngày đều khan hiếm và đã bán hết trong một tuần liên tiếp. Giữa làn sóng dư luận, có một câu hỏi khiến dư luận phải bật cười. Thử hỏi, thành phố S rốt cuộc đã làm gì, mà lại để người phụ nữ siêu giàu có như vậy chạy trốn đến thành phố S, phía thành phố S bị cư dân mạng điên cuồng. Thì giờ khóc giờ cười, trả lời nói, chúng tôi cũng muốn biết, cách Trương.